ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, chương 2. Hô hô hô, vào bên trong Thuần Dương Cung, Trần Khuynh Địch liền không kịp chờ đợi từ thân vệ quân bên trong chạy tới. Để Lạc Tương Tư phụ trách thu xếp tốt mọi người về sau, liền lập tức ngựa không ngừng vó hướng về Thuần Dương Cung chỗ sâu Vạn Thọ Cung một đường chạy tới. Từ khi rời đi Thuần Dương Cung đến nay, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bản thân tốt ba ba. Tâm tình còn có chút tiểu kích động, dù sao lúc trước rời cung thời điểm so sánh, hắn hiện tại thế nhưng là biến hóa nhiều lắm, trong đó lớn nhất một cái biến hóa là được. Hắn con mẹ nó đem Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công phế bỏ đi. Mỗi lần nghĩ tới đây, Trần Khuynh Địch cũng nhịn không được mồ hôi lạnh chảy ròng. Phải biết, Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công thế nhưng là Thuần Dương Cung dòng chính bí truyền. Vô cùng vô cùng nghiêu bức một môn công pháp. Trình độ nào đó cái này tượng trưng cho Trần Khuynh Địch thân phận. Cũng là Trần Khuynh Địch ngày sau trở thành Thuần Dương Cung đời sau trưởng môn lớn nhất y trường, là phi thường vô cùng trọng yếu. Ở Trần Khuynh Địch trong trí nhớ, lúc trước bản thân vừa mới bắt đầu tu luyện Đại Thuần Dương Công thời điểm, Ninh Thiên Cơ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến hỏi thăm bản thân tu luyện tiến độ. Bởi vậy có thể thấy được vị này Thái Hoa Tiên Nhân đối Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công coi trọng, có thể nói là nâng trong tay sợ hóa, bảo bối đến không được. Kết quả bản thân đem Đại Thuần Dương Công phế đi. Rùa rùa, đây nếu là sự việc đã bại lộ, có trời mới biết mình vị kia tốt ba ba sẽ làm sao đối với mình. Sớm biết lúc trước liền tỉnh táo một chút, không nhanh như vậy liền phế bỏ công pháp. Hơn nữa trừ bỏ Đại Thuần Dương Công, trong khoảng thời gian này hắn còn làm một kiện phi thường chuyện khó thể mở miệng. Hắn còn chưa nghĩ ra làm như thế nào đối Ninh Thiên Cơ, Khuynh Địch. Trong bất chi bất giác, Trần Khuynh Địch đã tới Vạn Thọ Cung trước cửa, mà lấy Ninh Thiên Cơ tu vi, có người tiếp cận đương nhiên không có khả năng không phát giác. Thấy Trần Khuynh Địch một người sắc mặt âm tình bất định đứng ở cửa, nhìn qua vậy mà giống như đang ngẩn người, tự nhiên là lòng sinh nghi hoặc. Thế nào, vào đi. Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, nhanh chân đi vào bên trong Vạn Thọ Cung. Cùng đại đa số người tưởng tượng khác biệt, Vạn Thọ Cung nội bộ cũng không xa hoa. Tòa cung điện này lúc trước vốn chính là từ Ninh Thiên Cơ một người tự mình xây lên, cho nên phía trên mỗi một phiến gạch ngói đều mang Ninh Thiên Cơ kiếm ý. Đối ngoại tuyên truyền cũng nói Ninh Thiên Cơ một lòng vì kiếm, đối ngoại vật cũng không nhu cầu. Bất quá Trần Khuynh Địch đã từng bí mật nghe tiện nghi của mình lão ba phàn nàn qua. Nói cái gì lúc trước xây nhà thời điểm Thuần Dương Cung tài chính căng thẳng, suy nghĩ nhiều làm mấy viên dạ minh châu khảm nạm ở trên nóc nhà xem như trang sức, hiển lộ rõ ràng mình một chút thân làm Thuần Dương Cung trưởng giáo tôn quý địa vị đều không tiền. Xuyên qua đen nhánh hành lang, Trần Khuynh Địch rất nhanh liền đi vào Vạn Thọ Cung chỗ sâu. Mà ở nơi đó, cùng lần trước gặp mặt một dạng, Ninh Thiên Cơ vẫn như cũ là ngồi xếp bằng đại điện. Một bên đứng thẳng một chuôi trường kiếm đồng thau kiếm, cổ xưa trên quần áo thậm chí dính không ít cho bụi. Rất rõ ràng vẫn như cũ thật lâu không có động tới. Nói đến, nghĩa phụ hắn bế quan thời điểm không dùng tới nhà vệ sinh sao? A, Trần Khuynh Địch lắc đầu, tranh thủ thời gian đè xuống trong lòng điểm này bất kính tìm đường chết suy nghĩ. Hướng về phía Ninh Thiên Cơ cung kính thi lễ, gặp qua nghĩa phụ, trở về liền tốt. Ninh Thiên Cơ mở mắt, khá là thỏa mãn nhìn xem Trần Khuynh Địch nói, ta còn tưởng rằng ngươi nhất định phải chết ở Nam Man Đạo đây. Trần Khuynh Địch, không tệ không tệ, tu vi còn đột phá, thế mà đến phản hư hợp đạo cảnh giới. Ân, Ninh Thiên Cơ nhìn xem Trần Khuynh Địch, vui mừng đánh giá nói, kết quả lời còn chưa nói hết, hắn liền bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngoặc kép, người đại thuần dương công đây. Ếch, quả nhiên, cầu nguyện Ninh Thiên Cơ không phát hiện được vẫn là quá ngây thơ rồi a. Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, có lòng muốn nói dối, nhưng là nghĩ đến đối mặt mình thế nhưng là trong truyền thuyết Thái Hoa Tiên Nhân. Ở đâu là như vậy cho phép dễ lừa dối, đành phải ăn ngay nói thật. Ta phế bỏ, Ninh Thiên Cơ, ngoặc kép chấm hỏi, phế bỏ, Ninh Thiên Cơ cảm thấy mình có thể là nghe nhầm rồi. Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công, lúc trước không biết bao nhiêu người thăm dò, ngay cả đại càn hoàng triều đều muốn đoạt lấy tuyệt thế thần công. Nếu như không phải mình thể chất không hợp, nếu không lúc trước chỉ sợ ngay cả mình đều muốn tu luyện tuyệt thế thần công. Thế mà bị Trần Khuynh Địch bản thân phế. Cái này, Ninh Thiên Cơ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Trần Khuynh Địch. Trong đôi mắt kiếm quang thiểm thước, phảng phất muốn triệt để xem thấu Trần Khuynh Địch đồng dạng. Chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên nhíu nhíu mày, ngoặc kép, không đúng, ngươi phế bỏ đại thuần dương công. Ếch, không, không sai, Trần Khuynh Địch đặc biệt chột dạ nói ra. Cái kia trong cơ thể của ngươi làm sao còn có đại thuần dương công khí tức? Bất quá này khí tức rất là cổ quái. Ếch, Trần Khuynh Địch có chút lúng túng há to miệng. Ngỡ phụ, đây là ta tự nghĩ ra công pháp. Ninh Thiên Cơ, ngoặc kép chấm hỏi, tự sáng tạo công pháp. Ninh Thiên Cơ kinh ngạc nhìn xem Trần Khuynh Địch. Đã nhiều năm như vậy, đây là hắn lần thứ nhất tình cảm phong phú như vậy. Ngươi lấy hợp đạo tôn giả cảnh giới, tự chế một môn công pháp, còn vì cái này phế bỏ đại thuần dương công. Chính là, Trần Khuynh Địch vò đã mẻ không sợ rơi nói, đồng thời vận chuyển vô lượng quang minh, tại sau lưng hiện ra tòa kia hoàng kim tháp dị tượng. Chính là cái này, thật xin lỗi nghĩa phụ. Hải Nhi xúc động, Ninh Thiên Cơ, ta có phải hay không nhìn lầm? Cái này hoàng kim tháp là cái gì? Kim đan dị tượng, truyền thuyết chỉ có thượng cổ thời đại kiệt xuất thiên kiêu mới có thể ở tấn thăng hợp đạo tôn giả. Thời điểm ngưng tụ ra kim đan dị tượng, nhà ta Khuynh Địch lúc nào trở nên thiên tài như vậy? Ninh Thiên Cơ lấy một loại trước đó chưa từng có quỷ dị ánh mắt nhìn xem Trần Khuynh Địch, làm cho trong lòng của hắn hoảng sợ. Toàn thân trên dưới đều là mồ hôi lạnh chảy ròng, cả người đều cuộn mình một vòng. Khuynh Địch a, Ninh Thiên Cơ nhìn xem khẩn trương Trần Khuynh Địch, lắc đầu bất đắc dĩ, ít ngờ nữa về sau chính là ta thuần dương cung khai sơn đại điển. Vừa vặn người trưởng giáo kế nhiệm nghi thức, cũng thả ngày hôm đó a. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, trưởng giáo kế nhiệm nghi thức? Nhìn xem vẻ mặt tay chân luống cuống Trần Khuynh Địch, Ninh Thiên Cơ cuối cùng tìm về mấy phần cảm giác ưu việt. Chỉ thấy hắn mỉm cười, liên quan tới ngươi phế bỏ đại thuần dương công sự tình. Cũng tốt giải quyết, vừa vặn ta vốn là nghĩ đến chờ ngươi trở về sau, liền đem ngươi đưa vào lúc trước tổ sư lưu lại thuần dương bí cảnh bên trong. Thuần dương bí cảnh, không sai. Đó là tu luyện đại thuần dương công tốt nhất bí cảnh. Cũng là chỉ có tông môn bên trong đệ tử kiệt xuất nhất mới có thể đi vào địa phương. Liên quan tới ngươi tự sáng tạo công pháp vấn đề, tại cái kia bí cảnh bên trong hẳn là cũng có thể được giải quyết. Ninh Thiên Cơ nói đến một nửa, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lời nói xoay chuyển, đúng rồi. Lúc trước ta đưa ngươi hộ thân vũ kiện Thủy Long Hoàng Kim Giáp đây. Về sau ngươi cũng phải trở thành ta thuần dương cung trưởng giáo. Món kia cực phẩm thần binh cũng không thích hợp ngươi. Ngươi liền trả lại về bảo khố a. Vì phụ cho ngươi chọn lựa một kiện đạo binh. Ngô đây, vốn dĩ có thể dùng một kiện tiên thiên thần binh đổi lấy một kiện tầng thứ cao hơn đạo binh. Là phi thường chuyện vui sướng. Nhưng ở nghe được lời nói của Ninh Thiên Cơ về sau, Trần Khuynh Địch lại là lộ ra như bị sét đánh biểu lộ. muốn hỏi tại sao mà nói. Kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lúc trước vì sáng tạo ra tam thập tam trọng vô lượng quang minh quyết, hắn hướng hệ thống bên trong khắc không ít kim, chính là vì cam đoan công pháp tính an toàn. Hắn phát thệ, lúc sớm nhất hắn chỉ là định đem những cái kia mặc dù chân quý nhưng đối với hắn không có tác dụng gì đồ vật dùng để khí kim, nhưng không biết không cảm giác ở giữa, rộng mắt đỏ, tỉnh hồn lại thời điểm, món kia ở Nam Man Đạo vì chính mình lập xuống công lao hãn mã. Ở bốn vị hợp đạo tôn giả trong tay bảo vệ cho bản thân Thủy Long Hoàng Kim Giáp, bị bản thân khắc kim khắc rơi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục